Chương 44, lục giới thân thể bí mật. Khương Ly làm một giấc mộng, một cái xấu hổ mộng, nàng mộng thấy chính mình trở lại Lâm Xuyên, trở lại cổ Vũ quốc. Nàng Y Ly nguyên vẫn là cái kia cao cao tại thượng, vạn dân thần phục nữ hoàng bệ hạ. Một ngày này, nàng thành thân. Nàng cưới nàng hoàng phu tại thịnh đại cưới nghi thức kết thúc về sau, nàng một thân thịnh trang đi trở về chính mình tẩm điện. Trang chi lộng lẫy, tràn ngập không khí vui mừng tẩm điện bên trong, cái kia to lớn đến có thể nằm xuống 4-5 người kim phượng trên giường lớn, mơ hồ ngồi một bóng người, bốn phía rơi xuống màn tơ, ngăn trở tầm mắt của nàng, để nàng thấy không rõ bộ dáng. Khương Ly đưa tay vung lên, tẩm điện trong ngoài cung nữ, nữ quan toàn bộ lui ra, cửa điện đóng kín về sau, tẩm điện bên trong, liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Khương Ly phóng ra bước chân, chậm rãi hướng kim phượng giường lớn đi đến. Nàng vén lên từng tầng màn tơ, hướng người trên giường ảnh đến gần. Đột nhiên, gió đêm thổi nhập, đem trong phòng hóa thành một vùng tăm tối. Cái này khiến Khương Ly không vui nhíu nhíu mày, cái này gió đêm, cũng dám phá hư sự hăng hái của nàng. Chỉ là, không đợi nàng phất tay đốt đèn, cổ tay của nàng liền bị người trên giường kéo lại, đưa nàng trực tiếp kéo vào kim phượng giường lớn phía trên, thậm chí, lấn người đi lên. Bệ hạ, xin cho vi phu hầu hạ bệ hạ đi ngủ. Bóng tối bên trong, nàng nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Âm thanh, thật cực kỳ quen thuộc ga, nhưng, là ai bất quá tất nhiên có thể trở thành nàng hoàng phu, liền hẳn là nàng tán thành người. Nghĩ đến đây, nàng buông xuống cảnh giác, yếu đuối không xương hai tay, chủ động ôm cổ của nam nhân, giọng nói câu người mà nói, hoàng phu nói thật hay, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta không muốn lãng phí đêm đẹp. Nam tử một tiếng cười khẽ, túi đầu xuống hôn môi của nàng. Ân. Cái mùi này, ta thích khí tức quen thuộc, để Khương Ly đối cái này người lại không bài xích. Hai người, tại tầng tầng màn tơ về sau, kim phượng giường lớn phía trên, một đêm phong lưu, do xuân vô độ, làm tận cảm thấy khó xử sự tình. Trong mộng cảm thụ như thật như ảo, khó phân biệt thật giả. Xuân ý dần dần lui lúc, bên ngoài đã lộ ban ngày, xua tan tẩm điện bên trong bóng tối. Khương Ly chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mày ngậm xuân nhìn mình hoàng phu. Nàng muốn nhìn xem, chính mình hoàng phu, là cái dạng gì. Đột nhiên, nàng hai mắt phút chốc co rụt lại, biểu lộ tràn đầy khiếp sợ. Lục giới thế nào lại là lục giới khiếp sợ, để Khương Ly từ trong ngộng lui ra, đống nhiên bừng tỉnh. Nàng mở hai mắt ra, vào mắt gương mặt kia, đẹp đến nỗi không gì sánh được, lại độ kinh hãi nàng. Lục giới lại là lục giới, tỉnh có thể buông tay sao, hay là người còn muốn chiếm bản thiểu chủ tiện nghi? Đột nhiên mở ra sáng tỏ con mắt. Đáy mắt bắn ra kinh ngạc, thậm chí có thể nói là kinh hãi, để lục giới trong nội tâm âm thầm nhíu mày. Nhưng hắn cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, nàng tỉnh lại lúc, cũng không phát hiện chính mình khinh bạc cử động. Nghĩ đến vừa rồi, hắn vậy mà như thế si mê khẽ vướt gương mặt của nàng, lục giới đã cảm thấy chính mình có chút khác thường. Nghe được hắn, Khương Ly giống như điện giật buông lỏng tay ra. Cũng làm cho lục giới có thể đứng thẳng người, hướng lui về phía sau một bước. Lúc này, ngoài nhà đã truyền đến tiếng bước chân rồn rập, Lục Chiến mang theo đại phu đi đến. Nhìn thấy Lục Chiến, lại nhìn Lục Giới một cái, Khương Ly cuối cùng nhớ tới vừa rồi chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, trên thân quả nhiên không đau, trừ có chút thoát hư không còn chút sức lực nào bên ngoài, tất cả bình thường suy đoán được chứng thực. Khương Ly ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Giới, chỉ là lại có chu tờ trở dạ. Dù sao, nàng phía trước làm một cái khó mà mở miệng ngọc xuân. Hơn nữa, trong ngộng cái kia cùng nàng liều chết triền miên người, còn là lục giới. Nghĩ đến đây cái, Khương Ly đã cảm thấy mất mặt. Cũng may, da mặt nàng đủ dày. Ho nhẹ một tiếng, ra vẻ vô tội hỏi, a thiếu chủ các ngươi làm sao tại trong phòng ta? Lục Giới khỏe miệng dương lên, hắn không có bỏ qua tiểu nha đầu ánh mắt bên trong biến hóa. Hắn không biết là cái gì, để nàng thế mà toát ra một cái chớp mắt xấu hổ, nhưng giờ phút này nàng chiếm hết tiện nghi. Lại chỉ biết giả ngu dáng vẻ, để hắn cảm thấy thú vị. Dạng này một cái rảo hoạt nha đầu, thật là một cái nữ hoàng thiếu chủ. Cái này Lục Chiến nhìn một chút trong phòng hai người, mày kiếm nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra, hắn lúc rời đi, Khương Ly đích sắc có chút khác thường. Nhưng bây giờ, mới bất quá một hồi liền không có việc gì, Lục Giới phất tay áo, thản nhiên nói, để đại phu cho nàng kiểm tra một chút. Không cần Khương Ly không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Thế nhưng là, Lục Giới không cần phản kháng ánh mắt, lại phiêu đi qua. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, không tình nguyện đem cổ tay vươn đi ra. Cửa này, nhất định phải qua. Nàng có chút bận tâm, sợ đại phu nhìn ra thân thể nàng dị thường. Nhưng là, đại phu sau khi xem, lại nói, nàng có thể là tu luyện quá độ đưa đến. Lời giải thích này Khương Ly nhíu mày lại, không có giải thích thêm cái gì. Nhưng là, nàng biết rõ, lục giới là sẽ không tin. Quả nhiên lục giới đối lục chiến nói, mang đại phu đi xuống. Lục chiến gật đầu, dẫn người lui ra. Lúc này, lục giới mới nhìn hướng nàng, tựa hồ chờ đợi giải thích của nàng. Khương Ly muốn né tránh cái này bức người ánh mắt, thế nhưng là, hắn lại không chịu cho nàng cơ hội. Là đoạt xá phía sau sinh ra một chút di chứng, thỉnh thoảng phát tác một cái. Nói không hết. Lục giới lạnh lùng nói câu, liền đâm thủng nàng che giấu. Khương Ly cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, thân thể của ngươi đến cùng có bí mật như thế nào, vì sao trên người ngươi khí tức sẽ giảm bớt ta cái này di chứng? Lúc này ngữ khí của nàng, ngược lại là có chu tờ nữ hoàng bộ dáng. Lục giới ở trong lòng no ý bất quá, Khương Ly lại nhắc nhở hắn. Lần trước, hắn phát bệnh lúc, trùng hợp Khương Ly QNZ ở bên người. Hắn QNZ cảm giác được chứng bệnh rõ ràng giảm bớt, những cái kia muốn hủy đi thân thể của hắn lực lượng, giống như bị người hút đi, để hắn thiếu chịu rất nhiều tội. Chẳng lẽ cũng là cùng Khương Ly có quan hệ? Lục giới trong nội tâm đoán xem. Khương Ly nhìn chằm chằm hắn, cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt, cùng lúc trước hắn đồng xuất một triệt. Lục giới cười nói, thân thể ta có việc gì, cái gọi là bí mật, thiên hạ đều biết. Khương Ly nhíu mày, cái này nam nhân, không nói lời nói thật, thế nhưng là, nếu như lục giới có lòng muốn giấu giếm, nàng QNZF bức vấn bất xuất lời nói thật đi ra. Lục giới đi, lại cho Khương Ly lưu lại một cái nghi hoặc. Lần này lục giới đến đúng lúc, nàng cũng không biết hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng là, ngày thứ hai, Lục Chiến lại sáng sớm liền đi tới nàng ngoài nhà đá. Khương Ly. Lục Chiến âm thanh, đánh gậy tu luyện tiến vào hồi cuối Khương Ly. Nàng mở hai mắt ra, nhíu nhíu mày. Nhưng vẫn là từ trên giường, mở cửa đi ra ngoài. Lục Chiến đại nhân. Lục Chiến nhìn xem nàng, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là bình thường tu luyện, liền để ngươi thoát lực. Xem ra, còn là thể phách không đủ mạnh mẽ. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cố định huấn luyện, ngươi là người khác hai lần. Khương Ly ánh mắt lóe lên, thần sắc có chút lạnh bớt. Còn có, thanh giao hội trước nửa tháng, sẽ huấn luyện ngươi lâm chiến kinh nghiệm, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lục Chiến đột nhiên đối Khương Ly lộ ra cái nụ cười ý vị thâm trường.